tiền giả hoặc là những đồ giả thì bản chất họ nó cũng giả. Đấy. Còn một người mà họ luôn sống thật thì những cái họ, cái gì của họ nói ra hoặc làm ra nó đều thật cả. Đây. Thì bây giờ những cái mà mình nghe, mình ngửi, mình nếm nó là cái văn tự, những cái văn tự, những cái ngôn ngữ khái niệm nó là đồ giả. Còn những cái mà sự thật, tức là đặc tính chân đế của sách pháp và danh pháp, mà để mà thấy được á, cái đặc tính của sách pháp và danh pháp thì phải loại bỏ những cái đồ giả này đi thì mới thấy được cái lực cái đồ thật. Nó cũng giống như một người mà chuyên nói dối lừa gạt người khác thì làm sao mà họ sống thật được. Họ muốn sống thật họ phải từ bỏ những cái lối nói dối đi đấy, vân vân. Như vậy thì khi mà chú hành thiện một thời gian, chú chánh niệm một thời gian mà cái khái niệm nó không còn, cái khái niệm nó mất đi, cái khái niệm nó ít đi, thì lúc đó chú chỉ thấy toàn là đối tượng với tâm, đối tượng với tâm, đối tượng với tâm, còn chưa có trí tuệ. Thì thấy đối tượng với tâm một thời gian, một thời gian như vậy, thấy nhiều lần như vậy thì mới hiểu được, mới hiểu được cái đối tượng, mới hiểu được bản chất của đối tượng, mới hiểu được bản chất của tâm, và mới hiểu được cái con đường đi. Mà khi hiểu được cái con đường đi thì lúc đó cái sự hiểu biết, trí tuệ nó mới phát sinh. Còn nếu như mà chú hiểu về đối tượng nha, hiểu về thân tâm mà chú không hiểu về con đường đi, trí tuệ cũng không phát sinh. Là tại vì sao? Ví dụ, ví dụ như là bây giờ mình có một người bạn, một người bạn mà cái nhóm người bạn này họ chuyên làm những việc xấu xa, mình hiểu họ là xấu, rồi bây giờ mình biết cái tâm mình nó không thích những cái người xấu này, nhưng mà bây giờ nó không biết đi đường nào hết, nó không biết làm sao, nó không biết đi đường nào hết, nó đứng yên tại chỗ đó thì chắc chắn nó sẽ dính mắc vào cái bọn này nữa rồi. Phải hiểu được bản chất cái đối tượng nó là như vậy, hiểu được bản chất thân tâm của mình và hiểu được luôn cả cái con đường mình nên đi, con đường nào, thì lúc đó trí tuệ mới phát sinh. Nó cộng nhiều yếu tố rồi, một cái nữa phải cộng với cái sự ý thức xả bỏ, tức là không dính mắc vào đấy, nó cộng được nhiều cái, thành nên mới tới cái chỗ gọi là giải thoát được. Nên Đức Phật Ngài nói trong bài kinh sư nhớ không lầm nha, chắc sư nhớ không biết nó có nhầm hay không, tại vì kinh sách thì sư chỉ nhớ từng đoạn thôi, còn cái tựa đề thì nhiều khi sư hay quên đó. Chắc bài kinh 41 quá, bài kinh Đại Phương Quảng quá. Bài kinh đó là bà Visakha bà hỏi thánh nữ gì đây, mà một câu mà thánh nữ đó nói rằng trí tuệ lấy gì làm tương đương, cái trí tuệ cái giải thoát lấy gì làm tương đương, giải thoát lấy trí tuệ làm tương đương đấy. Có nghĩ rằng sao? Có nghĩ rằng phải có cái sự hiểu biết thì mới mong được giải thoát, còn không hiểu biết thì không giải thoát được đấy. Mà cái sự hiểu biết nữa, nó phụ thuộc vào cái chánh niệm rất là nhiều, và nó cộng nhiều yếu tố bên ngoài nữa, ví dụ như sự ý thức xả bỏ, ý thức buông bỏ, vân vân đấy. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần mà cứ tới giờ ngồi chạy lên bắt chân ngồi, tới giờ ngồi chạy lên bắt chân ngồi, thì cái đó nó không đủ, nó không đủ. Chú Bình hiểu không? Dạ, con hiểu. Nó cần phải nhiều yếu tố, chứ một yếu tố không nó không đủ, hoặc phải cần phải có sự quyết tâm nữa. Con hiểu nhiều cái. Chú Bình để nói nhiều. Điều khi mình thực tập mà mình cũng để mà hướng tới như thế nào cho nó động lên nữa, là đôi lúc nó làm, đôi lúc nó trở thành là không có phát triển được nhiều cái, là vì do là mình học cái vấn đề gì đó, hay là mình nghe hành cái gì đó là mình muốn cố để theo cái phương pháp đó, là nó cũng sai lắm chứ, nhưng mình cũng ẩn dụng được nhiều có, hay là sao chứ? Nó có một cái gì nữa nè, nó có một cái gì, có nhiều người ta chánh niệm nó cố gắng hoài mà không có tiến bộ được. là do trong cái quá trình chánh niệm ở đâu đó len lỏi nó có một cái sự mong muốn đạt được cái gì đó. Và sự cố gắng chánh niệm này quá mức cho phép không đạt được một cái gì. Thành nên một nội tâm mà gọi là bình thản nhất để mà chánh niệm mà đạt được kết quả nhất thì cứ luôn tác ý cho sư rằng tới giờ ngồi bắt chân lên ngồi, thấy thì biết thấy, không thấy biết không thấy, được thì biết được, không được thì biết không được. Cứ tới giờ lên ngồi thôi. Đừng nên cố gắng chánh niệm để mong rằng đạt được cái gì, đừng nên. Tại vì chỗ đó nó rơi vào cái chỗ quá mức và nó sẽ đi lệch qua một bên, không đạt được. Sư đã từng như vậy mấy lần, vô ích, mệt, không cố gắng nữa, nghỉ, không hành thiện không được, thôi tới giờ là ngồi đại thì mệt quá rồi, không cố gắng gì hết, lên ngồi đại, ngồi thấy ngồi tới giờ cứ lên ngồi vậy mà nó là chánh niệm được. Đấy, nhiều khi trong lớp ví dụ như mình thấy 10 bạn, 20, 30 bạn ai cũng giỏi hết mà sao mình dở, ví dụ thôi. Cố gắng càng cố gắng càng không được, càng cố gắng càng không được. Đấy, nó cũng là một cái loại chướng ngại. Thành nên để mà hành thiền tiến bộ hoặc là tốt thì thứ nhất là mình phải chọn một người bạn hoặc một vị thầy cho mình mà để mà phù hợp. Thế sư thấy nhiều người hướng dẫn, nhiều khi sư cũng nghe chứ, cũng nghiên cứu, cũng tham khảo, thấy nó nằm ở đâu không. Hôm qua sư có nghe một đoạn, có một người đó, sư không nói tên, mà cái người đó dạy rằng, người đã nói rằng, cái người mà họ không hành thiền, cái người đã nói nha, người đã nói rằng, cái người mà không hành thiền thì họ không bao giờ thấy tham sân. Đúng, chính xác. Còn người đó họ nói rằng cái người mà hành thiền á, thì họ sẽ thấy được rằng tâm tham, tâm sân nó sanh diệt. Sư nghe thôi, sư chỉ hiểu thôi, hiểu rằng vị đó khả năng như vậy thì dạy như vậy, giảng vậy thôi. Chứ mình đâu có phê bình phản ứng chi cho mệt. Tại vì sau khi mà một người hành thiền mà nói về mà thấy tâm tham sân sanh diệt, thật sự ra cái câu này nó chung chung lắm. Đây, nói câu này nó chung chung lắm. Nếu như mà để mà biện luận với cái người đó thì sư nói rằng, sư sẽ lên tiếng rằng một người hành thiền không bao giờ thấy được tâm tham sân sanh diệt. Mà thấy cái gì? Thấy cái trạng thái trong lúc đó, thấy cái khái niệm trong lúc đó, đấy, thấy cái ý trong lúc đó, cái ý thích hoặc không thích trong lúc đó, nó mới đi vô trong chi tiết, nó mới đúng là thực hành. Còn nói tâm tham, tâm sân, sanh diệt, tâm, cái từ tham sân nó là cái khái niệm để chỉ cho một nhóm này nè. Mà nói cái khái niệm tức là người này chỉ vẫn còn dùng khái niệm, vẫn còn chạy bên khái niệm, vẫn chưa thấy được những cái đặc tính. Chú hiểu ý sư không? Dạ, con hiểu. Đấy, không phải là mình cố tình bắt bẻ, nhưng thật sự nó như vậy. Nó có một cái điểm, nó có một cái điểm, những cái mà anh chưa học anh không thể nào anh nói được, những cái mà anh chưa có anh không thể nào anh cho người ta được. Đó, như nó là như vậy đó. Cái này con khẳng định với con lý thuyết thôi bác sĩ. Vì đó nhắc tới sự sinh diệt đó, là con khả niệm về lý thuyết chứ chưa thực hiện vào cái vấn đề đó. Vì đã nói rằng người hành thiền là phải thấy tâm tham, tâm sân sinh diệt. Thì sư hỏi tâm tham là cái gì đâu, tâm sân là cái gì, nó là cái khái niệm, cái từ tham, từ sân nó là khái niệm chỉ cho một cái nhóm bất thiện này nè. Chú hiểu không? Yeah. Khi mà nói tâm tham, tâm sân sinh diệt nó là nói về chung lắm, không đi thẳng vô thực tế, không thực hành. Người thực hành nó không bao giờ, khi nào mà sư thấy sư hỏi mọi người, sư nói tâm tham, tâm sân sanh diệt đâu. Sư chỉ nói rằng có thấy cái trạng thái khó chịu không, có thấy cái suy nghĩ tiêu cực hay không, đấy, rồi có thấy cái ý thích hay không, có thấy trạng thái hay không, nó mới đi thẳng đi cái vấn đề. Đấy, còn mà nói gì nó chung chung lắm, hành thiền mà sao nói chung chung vậy được, chung chung mới đâu rõ ràng. Thành ra nó nhiều người, thành nên mình do cái nhân duyên thôi, Nhân duyên ba la mật có đưa đẩy tới những người đã từng gieo duyên trong quá khứ và hiện tại. Chú Bình hiểu không? Yeah. Lúc đó mình đi tìm kiếm một cái gì sinh diệt nó đầy sai này bác sư. Lúc mình đọc cái pháp sinh diệt đó mình đầy... chết nữa rồi, thấy không? Lòi ra rồi đó. Yeah. Lại đi tìm kiếm sự sinh diệt nữa. Chú nói một cái cho chú nghe nè, hôm nay là sư không đi ăn sáng rồi. Tại chú đang hỏi nữa, chừng cái nội dung nó rất là cần thiết nên sư ngưng sư phải nói. Khi mà nói rằng bất luận là ông thầy nào nha, đây là sư nhấn mạnh và sư nói thẳng. Bất luận là ông thầy nào, ông trụ trì nào, hay là ông thiền sư nào, bất cứ hay là vị nào mà bao nhiêu hạ đi, bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Mà nếu như nói rằng tôi quan sát, tôi chú tâm vào cái đối tượng đó, tôi thấy đối tượng nó sanh diệt. No. Sai. Không đúng. Sanh diệt là gì? Tức là vô thường đó, nó biến đổi, nó có mất đó. Nha. Rồi một cái. Nên nhớ rằng đó, khi mà để thấy được cái sự mà sanh diệt á, vô thường á, thì quay trở về lại trong kinh sách đã, rồi sư mới nói theo kinh nghiệm. Trong kinh sách đó, trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng một đặc tính xuất hiện thì hai đặc tính còn lại cũng được thấy luôn. Tức là thấy vô thường là phải thấy khổ và vô ngã luôn. Nó không tách rời. Nếu như ai đó mà cho rằng lý luận rằng, chú nghe từng chữ nha, nếu như ai đó mà cho rằng, mà lý luận rằng nó tách rời, thì Đức Phật Ngài đâu gọi nó là tam tướng, nó là đại giác thứ ba. Nó, nếu mà tách rời nó phải là vô thường là thứ ba, khổ là thứ tư, vô ngã là thứ năm, đúng không? Nó không tách rời, nó đi chung lên mới được gọi là tam tướng. Còn nếu nó như tách rời là gọi là đại giác thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm rồi. Đây, nó một cái điểm này nhiều người hiểu sao. Rồi, ok, chốt cái này rồi. Và một cái nữa, nếu như mà cái người hành thiền đó, bây giờ sư nói cái người mà ở cái tầng lớp hơi thấp thôi, chưa đạt tới cái tại giác thứ ba sanh diệt thôi, họ đã nói nó khác rồi. Khi một người hành thiền mà bình thường một thời gian á, lúc mà mới bắt đầu hành thiền, cái người mới ra lò luôn, mới toan luôn á, thì họ sẽ nói rằng con quan sát cái đối tượng đó, con chú tâm vô đối tượng đó, con quan sát, đúng không? Không thể nào phủ nhận là sai được. Tại vì mình phủ nhận là sai, nếu như sư phủ nhận lời nói đó là sai thì người ta sẽ đi tìm cái đúng. Cái người hành thiện đó sẽ đi tìm cái đúng. Và cái sai đó người ta sẽ phân vân thế này thế kia, và người ta sẽ không hành thiện nữa, không chánh niệm được, tại người ta không biết cái nào hết. Thành nên trong cái đó nó cũng đúng, nhưng nó chỉ đúng 1% thôi. Đấy. Nhưng khi thực tập một thời gian đó, thì họ sẽ thấy rằng nè, cái mà họ đang cố gắng quan sát này nè, nó không phải là chánh niệm, mà nó là cái chánh định tấn. Tại vì trong bài kinh niệm xứ Đức Phật Ngài nói á, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ba yếu tố này nó đi chung với nhau. Đấy. Cái khi người mới á, thì họ chỉ có sự nhiệt tâm, tức là liên tục cố gắng, gọi là chánh định tấn đó. Chánh định tấn tức là gì? Cố gắng liên tục đó nha. Thì cái người mới họ chỉ đang thực tập cái chánh định tấn, đang cố gắng này nè, là chánh tinh tấn. Thì khi cái chánh tinh tấn này nè nha, họ thực tập, họ cố gắng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì cái chánh tinh tấn này nha, thì lúc này nó sẽ trở thành cái tấn căn. Cái tấn căn tức là nó thành một căn. Thì họ thực tập một thời gian nữa, thì khi mà gọi là nó có cái đà chớn rồi đó, thì lúc này nó sẽ trở thành cái tấn lực. Nó sẽ trở thành cái tấn lực. Thì cái tấn lực mà nó đủ mạnh này này, lúc đó, lúc này người ta sẽ có một mức độ tỉnh giác, tức là sáng, rất là sáng, để nhìn thấy những cái đối tượng soi rọi bên trong. Thì khi mà họ thực tập một thời, mà lúc này nha, người ta hành thiền không mệt nữa, rất là bình thường. Tại vì sao? Tại vì cái tinh tấn này nó đủ lực rồi, nó đủ lực để áp chế lại những khái niệm tham sân rồi nha. Đấy. Thì nó đủ lực rồi. thì người ta hành thiền nó không mệt nữa, mà người ta ngồi nó rất bình thường, nó tỉnh giác. Thì khi mà họ nhìn thấy một cái đối tượng nào đó xuất hiện, thì tự nhiên cái đối tượng mà thiền nghĩ tiêu cực hay trạng thái nào đó, bất cứ hay là cái ý tiêu cực, nó sẽ mất ngay. Và cái khái niệm của lúc này nó không còn nữa. Khái niệm lúc này không còn. Thì lúc này mới bắt đầu le lói, họ phát triển chánh niệm. Rồi thực tập tiếp một thời gian, chánh niệm họ sẽ xuất hiện. Thì chánh niệm xuất hiện là khi nào? Chánh niệm mà khi nó xuất hiện là lúc này nè, trong kinh Đức Phật Ngài nói nè, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm chế ngự tham ưu sân ưu ở đời. Thì khi mà ba yếu tố này đủ mạnh rồi, lúc này họ mới có chánh niệm. Mà có chánh niệm thì khi một đối tượng, một ý thức về tham sân, một sự suy nghĩ về tiêu cực, một ý thức nào đó, thì chánh niệm nó vừa nhận biết, thì lúc này tham sân nó không còn sanh khởi được nữa. Nó bị cái ba cái này nè, nó chế ngự rồi, tham sân không sanh khởi, thì lúc này mới đúng nè. Rồi quay trở về lại cái người hồi nãy hành thiền, phải hiểu ba cái yếu tố này đã. Thì cái người hành thiền mới á, mới vô hành thiền á, thì họ đang cố gắng, họ đang dùng cái này đó. Thì khi mà họ cố gắng, họ thực tập một thời gian như vậy á, đó, thì họ sẽ thấy rằng con không có cố gắng nữa. Họ sẽ nói rằng: thưa sư, con nhìn thấy đối tượng. Lúc này là mức độ tỉnh giác nó có nè nha. Là họ nói rằng: thưa sư, con thấy đối tượng, con nhìn đối tượng. Lúc này họ không còn dùng là con quan sát đối tượng nữa. Tự động cái miệng người hành giả nói ra. Mà nếu như ai mà hôm nay mà sư nói cái này, mà chú nào bất cứ mà chạy theo mà nghe, thì tự mình ráng chịu, chứ không chịu trách nhiệm cho cái chuyện này. Sư chỉ nói ra thôi chứ không kêu chạy theo nha. Thì khi thực hành một thời gian, thì người hành giả họ sẽ nói rằng: con nhìn thấy đối tượng, con nhìn thấy đối tượng, không còn quan sát như trước đầu nữa. Lúc đó họ dùng cái từ là quan sát, là đã đang nói cho cái ở cái giai đoạn trình độ của họ tới đó, và họ thấy đó, và họ hiểu đó, và họ nói được nhiêu đó từ đó của họ thôi. Họ không nói được cấp cao hơn nữa. Thực tập một thời gian thì họ sẽ nói được là: con thấy đối tượng, con thấy cái đối tượng này, đối tượng kia, không ạ? Thực tập tiếp một thời gian nữa, thì lúc này họ sẽ nói rằng: con không có nhìn được cái đối tượng, mà con vừa nhận biết nó thôi sư, nó mất tiêu. Con chưa kịp quan sát nó như lúc ban đầu nữa, con vừa có biết nó là nó mất tiêu rồi sư. Bây giờ chánh niệm con tệ quá sư. Không tệ đâu, không có tệ, tiếp tục. Đấy, là vừa biết nó mất, vừa biết nó mất một thời gian như vậy. Như vậy thì biết cái gì? Biết được ở lúc này nha, ở giai đoạn này nè, trong tâm người đó rất là ít khái niệm, rất là ít suy nghĩ về tham sân, nhưng nó vẫn có, nó có rất nhiều, và vẫn có cái ý thức về tham sân. Cái ý thức nó khác, cái khái niệm về tham sân nó khác. Cái ý thức là đang nói về năm triền cái đó. Bây giờ sư nhớ cái đoạn này nha, sư sẽ nói về năm triền cái một chút cho mọi người hiểu, rồi lát nhớ nhắc sư cái đoạn này. Hôm qua sư có nghe cái đoạn đó, cái người đó, nhiều người ta nói rằng tâm có tham biết tâm có tham, tâm sân biết tâm có sân, là quan sát, là quán pháp đó. Rồi quan sát tất cả những cái gì nó sanh khởi, nó là quán pháp đó. Mấy ông cứ nói theo cái từ kiến của mấy ông, không có đối chiếu với kinh điển. Quay trở về lại trong kinh điển, quán pháp niệm xứ, Đức Phật Ngài nói quán cái gì? Đầu tiên là quán năm triền cái: tham dục sân hận hôn trầm cho hối và hoài nghi. 99 người đều cho rằng quan sát cái tham dục sân hận triền cái này là quan sát cái tâm tham, tâm sân. No, không phải. Quan sát mà cái triền cái này nè, là người đã không còn cái khái niệm về tham sân nữa. Chứ vậy thì tham sân ở đâu mà quán pháp triền cái đây? Quán pháp triền cái, tham triền cái, sân triền cái là quán về cái ý thức. Cái ý thức hướng tới sự tham, cái ý thức hướng tới cái sự sân. Ví dụ như dễ hiểu nè. Để một người mà tạo được một cái nghiệp, thì phải trong kinh sách phải có rằng có ý rồi cố ý thân hành động đó nha. Thì cái có ý này nè, cái có ý này nè, khi mà quán được cái có ý này nè, nó là quán pháp chuyển cái đó. Cái có ý về tham, có ý về sân nè, đó nó là quán pháp chuyển cái. Còn hai, còn cái mà tôi suy nghĩ về tham, tôi suy nghĩ về sân, nó không phải là quán tham chuyển cái, quán sân chuyển cái đâu. Nó là quán tâm tham tâm sân thôi, nó khác với cái chuyện cái, mặc dù cái bản chất nó vẫn có một chút giống nhau nó vẫn có một chút giống nhau, nhưng thực tế nó nằm sâu thẳm á, bên trong á, nó không phải bên ngoài. Đặt ra một trường hợp ví dụ, nếu như ai đó biện luận rằng nó là bên ngoài nha, thì tại sao Đức Phật ngài không nói rằng quán pháp chuyển cái nó trước quán tâm chuyển, quán pháp trước quán tâm đi, mà quán pháp là cái quán cuối cùng? Thấy những gì Đức Phật ngài giảng và những gì những vị thánh A-la-hán trùng tụng lại kinh điển, nó không sai. Chỉ sai có cái là căn cơ phàm phu không hiểu nổi. Đấy nha. Rồi đi sang lấy nó sư quên tiêu á, lấy sư lót nó lại. Rồi như vậy thì quán năm triền cái ở đây có nghĩa rằng quán cái ý thức về sự tham, sự sân á, ở đâu trong đó đó, nó giống như nè một người á, mà bị tâm tham triền cái, tâm sân triền cái, thì họ sẽ không có thấy được. Thì lúc đó cái tâm của cái người đó nha, người hành giả, nó không có sáng, nó không còn sáng nữa, mà nó rất là lờ đờ đần độn. Sư dùng cái từ đó là dùng từ trong kinh nghiệm thực hành, còn trong lý thuyết là Đức Phật ngài nói là nó giống như là một mớ mà màu mà nó hòa lẫn với nước, rồi rong rêu nó bám trên cái mặt hồ đấy. Chỉ người nào tới đây mới hiểu được, còn không tới không hiểu nổi. Rồi một cái quay trở về là nãy tới đâu à, quên mất tiêu à, tới vô thường đúng không, nói đang đoạn vô thường chạy đi xa quá quên mất tiêu nói thưa nói tới đâu rồi, rồi mọi người. Quảng tâm tham với là quảng ý thức của về tham sân. Bây giờ là sư À, sư đang nói tới chỗ mà cái vô thường thay đổi. vô thường biến đổi. Rồi rồi khi mà một người đó mà quay trở về là nghe cái vấn đề mà hồi nãy người thiền mà để sư nhớ lại con, chờ sư tí nha, để chờ chờ sư tí. Khi một người hành thiền mà hành tiến bộ thì họ sẽ không có nói rằng con quan sát, và họ sẽ không nói rằng con nhìn nữa, mà họ chỉ biết thôi, họ chỉ biết. Và trong cái biết này nó có nhiều cái đối tượng, có thể là cái biết này nè, cho từ trong ý thức nó có tham sân hoặc là hoài nghi vân vân, thì trong cái ý thức này nè đó, thì họ sẽ biết được rằng, họ sẽ biết được cái tâm của mình nó đang hướng tới cái đối tượng đó, và họ chỉ biết vừa nhận biết thôi. Và họ biết nha, biết cái tâm đang hay biết về cái đối tượng đó. Ví dụ nè, ví dụ như đang ngồi thiền mà mình biết được cái ý gì nó khởi lên, vừa nhận biết cái ý đó thì cái tâm chánh niệm khác nó biết luôn cả cái ý mình đang biết cái trạng thái trước, thì lúc đó cái người đó mới thấy được cái biết, cái đối tượng, cái trạng thái của cái biết đối tượng nó diệt đi. Chắc mọi người hiểu nổi đoạn này quá. Thì lúc đó mới thấy được cái trạng thái của cái biết đối tượng nó diệt đi, thì cái đó nó mới gọi là vô thường. Để sẽ biết chú chưa hiểu rõ lắm, để sẽ tìm cái nào xuống ví dụ nó dễ hiểu. Nó giống như là cái đối tượng nó là cái số 1, nó đối tượng là số 1, thì cái tâm nhận biết đối tượng nó là số 2. Mỗi cái tâm nó đều có mỗi cái trạng thái đấy. Thì khi mà cái tâm á, nó nhận biết cái đối tượng tức là số 2, thì lúc đó mình biết luôn nha, mình biết luôn cái tâm đang hay biết cái đối tượng. Thì lúc đó đó, người đó thấy được cái trạng thái của cái tâm biết cái đối tượng nó diệt đi. Cái trạng thái chứ không phải cái tâm nha. Cái tâm nó khác, cái trạng thái nó khác. Cái tâm nhận biết đối tượng nó khác, cái trạng thái của cái tâm nhận biết cái đối tượng nó khác. Thì lúc đó người hành giả biết được cái trạng thái của cái tâm nhận biết đối tượng nó diệt đi, thì lúc đó nó mới gọi là vô thường. Nhưng một điểm nữa, khi mà cái tâm mà nó hay biết cái đối tượng đó nha, là số 2 đó nha, đối tượng là số 1. Khi mà cái tâm mà nó hay biết đối tượng thì chúng ta chưa thể nào thấy cái trạng thái của nó diệt. Phải có một cái tâm thứ hai khác nó sanh lên, nó biết được mình đang biết đối tượng, thì lúc đó mới thấy được cái trạng thái của cái tâm biết đối tượng nó diệt. Còn nếu như mà cái tâm thứ ba mà nó chưa sanh lên thì không thể nào thấy được cái trạng thái của cái tâm thứ hai. Không thể nào thấy được. À, tại vì sao? Tại vì cái này diệt đi thì cái kia mới sanh lên, mà cái kia sanh lên thì mới thấy được cái trước nó diệt đi. Đấy, cái vô thường nó nằm ở cái đằng đó. Đấy, như vậy thì chỉ biết và chỉ thấy, và nó phải là hai hoặc ba như vậy. Trong lúc đó mà người nó vô thường phải thấy ít nhất là hai hoặc ba hoặc bốn, bốn bốn trong một, trong một sát na thôi, đừng nói một giây lâu lắm, một sát na mới dám gọi nó là vô thường. Còn nếu không thấy được mà vẫn chú tâm cố gắng thấy vô thường, sai, không đúng. Như vậy thì nó nằm ở từ điểm sâu thẳm mình. Đấy, như vậy thì ở đây nó tùy, tùy theo cái khả năng hay biết của từng người mà họ nói. Đấy, rồi Tú Bình hiểu chưa? Bạch sư hỏi là vì vui như cháu hỏi là thì chứ mình nhìn cái tấm mình phản của đối tượng, mình nhìn dập thì nó cũng có đúng chứ, có tiến bộ lên lên. Ví dụ như mình nhìn lại cái tấm mình phản. Bây giờ cái giai đoạn này, cái giai đoạn sư nói mọi người, nãy sư có dặn sư nói cho mọi người nghe để hiểu rằng con đường đi của mình nó còn xa, nó còn dài. Và để cho mọi người hiểu rằng cái sư hướng dẫn cho mọi người nó không có sai đâu, nó không sai kinh điển, luôn luôn sư lấy kinh điển ra đối chiếu, nó không sai. Mọi người rất là, mọi người phải nên tin vào con đường sư hướng dẫn mọi người mà đi, không sai. Nó là cái điểm thứ nhất mà sư mới nói ra. Cái thứ hai là nói ra mọi người sẽ đã dặn rồi, đừng nên chạy theo. Mọi người chạy theo không thực hành được. Có một nhân vật rất là lanh trí, sư nói tới đâu là nắm bắt tới đó ngay, nói tới đâu là nắm bắt tới đó ngay. Và trong cuộc hành thiền, bạn ấy đã chạy theo tuốt tuần tuột hết. Bạn đã nói ra là sư biết rồi, thôi nè, đi theo sau đuôi rồi. Sư kêu thôi đừng theo nữa, đừng theo, bỏ đi. Đấy, thì ở đây tóm gọn lại là bây giờ cái cần thiết cho mọi người là chỉ cần ngồi quan sát cảm giác trên thân, hơi thở, phòng xẹp, cảm giác đối tượng nào đó, quay vô kiểm tra tâm, xem tâm có khó chịu không. Có khó chịu thì biết khó chịu, có dễ chịu thì biết dễ chịu, không khó chịu thì biết không khó chịu. Trạng thái, cảm giác cứ ghi nhận như vậy thôi, từ từ rồi đi lên, đừng chạy theo. Đấy, cái bệnh hiểu không? Dạ, con hiểu là nó phải dài đó, dài ngày á. Sao hiểu. Sao mà dài ngày được chú Bình? Nó không qua dài ngày nữa chú Bình, nó là một cái quãng đường chú Bình ơi. Dạ. Nó là một cái quãng đường mà gọi là hết sức tinh tấn. Cái năm 17 sư qua bên đây, thật sự ra sư rất là khổ sở cho cái năm 17. Dạ. Cái năm 2017 sư qua bên đây. Sư qua bên đây lúc đó có một nhóm bắt tông đi qua bên đây, họ kiểu như đi du lịch. Và họ ghé vô chỗ ngài thiền sư, họ đánh lễ, họ ở đâu 20 ngày họ hành thiền mà họ không hành, họ toàn là đi chơi không. Ngài thiền sư mới nói với ngài thiền sư mới nói nếu như mà 3 ngày sau mà thiền sinh Việt Nam mà không ai trình pháp là mùa hạ sang năm tôi không nhận bất cứ một người nào. Đây, một số người làm ảnh hưởng, bắt đầu từ đó mới hành thiền. Đó là đang về mùa đông hành thiền. Mà sư nói chú nghe, không phải là sư khoe pha, nhiều khi á, ý là sư nói về cái sự tận lực, sự cố gắng nha. Thì khi mà Ngài Thiền Sư nói như vậy là mà lúc đó đang mùa đông, đang do là trái gió cho trò sư đang bị bệnh, mà xuống nói chú bắt chân lên ngồi thiền mà nước mũi nó chảy nhiễu xuống miệng, cũng phải ngồi, ngồi làm chi, để lòi pháp ra để mà trình, không là ổng không nhận. Có nghĩa rằng sự tận lực nó phải đến mức độ như vậy, phải cố gắng tinh tấn như vậy đó, thì có thể gặt hái được chút đỉnh. Còn một ngày mà ngồi hai thời thôi rồi bình thường đi bắn bi, đi đá gà, đi thả chim thì thật sự ra nó hiếm hoi lắm. Mấy cái này sư không phải là sư chê ai, nhưng mà sư đang nói ra cho mọi người có sự sức tấn để mình cố gắng mà tận lực như vậy thì nó mới đi được tới cái kết quả. Đấy, chú Bình hiểu ý sư không? Dạ, con hiểu. Đâu rồi? Cái này có liên quan tới tám nhân hay gì, nhân gì không sư hả? Cái tam nhân hay là ba la mật thì thật sự ra không có ai mà có khả năng biết được mình có hay không. Yeah. Nhưng mình cứ cố gắng tận lực, dù ít dầu nhiều gì nó cũng được một cái gì đó. Đấy, hiểu không? Yeah. Thế thật sự ra sư nói vậy thôi chứ sư hành nó cũng lên bờ xuống ruộng, cũng tí lên tí xuống, mệt nghỉ đủ thứ cái kiểu, chứ đâu phải ngon lành gì đâu. Yeah. Ừ. Nói chung á, trên đường đi thì từ Sài Gòn ra Hà Nội thì chú đi cũng giống sư đi cũng giống chú, cũng đi ngang Đồng Nai, đi qua Phan Thiết, ra Nha Trang, Đà Nẵng, rồi Huế vân vân, cũng đi qua những đoạn đường đó thôi à, ai đi cũng phải đi qua, không ai đi khác hết. Đấy, nhưng quan trọng là người đi nửa chừng người đứng lại, hay người đi nửa chừng người đi luôn đó. Đấy, cái quan trọng là cái đó nữa đó. Nhiều khi ví dụ đi, sẽ lấy ví dụ, ví dụ đi đang tính đi bộ mà bây giờ Sài Gòn chú đi bộ đi tới được Dầu Giây thôi, cái này có quán giọng ngon quá, ngồi uống nằm nghỉ một tí, uống trái dừa, có một người số người thì họ nằm họ uống dừa rồi họ nghỉ một tí, rồi họ thấy đá gà nè, vô coi thử ấy đấy, vô thấy cá độ, có mấy đồng mặt lễ cá độ chơi vui đấy, xong rồi mệt nghỉ nói chuyện vân vân, tối ăn khát uống mệt nghỉ vậy đó. Rồi thì trong khi một người khác thì họ uống nước xong rồi thôi đi đấy, họ uống nước xong rồi thôi đi thì mình còn đứng lại mình chơi, người ta đi rồi, người ta đi qua khỏi Dầu Giây rồi, người ta đi tới hầm hầm Tân của Bình Thuận rồi đó. À, mình còn ở đây mình chơi đá gà mệt quá thôi nghỉ ngủ, mai đi mà chạy chạy hơn người ta một chút rồi vậy thôi. Quan trọng là mình có đi một hơi hay là mình đứng lại, cái điểm đó nó quan trọng. Thành ra ráng cố gắng đi. Thật sự ra sự sách tấn thì khuyến khích mọi người rất nhiều, nhưng quan trọng là mọi người có thực hành hay không thôi. Rồi, chú Bình nói gì nữa không? Dạ, sư cháu hỏi rồi, ngoài Lê là sư ở Bình Thuận vẫn sư. Đúng rồi, ở Bình Thuận, gần Phan Thiết, gần biển. Chỗ biển là gì đâu phản sư? Không, Hàm Thuận Bắc. À dạ. Chú ở đâu? Con hay vào vừa con ở trong chỗ Hàm Tấn. Hàm Tân, Hàm Tân ở trong kia, cách sư cũng xa. Dạ. Giờ chú ở Hàm Tân hả? Con ở đang ở Huế, mấy chỗ hồi xưa là con biết đó, gần về phía Mũi Né đó. À đúng rồi, gần Mũi Né, cách Mũi Né cũng 20 à, 20 cây, đi cũng gần, đi khoảng 20 cây, đi khoảng nửa tiếng, chạy xe máy nửa tiếng. Ờ, chỗ đó có người Ngọc có vào chỗ Thiên Viện Tư Lâm, các vị sư ở đó tu Trương Thiên Ngày Bắc Áo hay sư? Trương Thiên Ngày về 2 tháng 3 ở Thiên Viện Tư Lâm của sư Thanh Minh, ở đó nó nóng lắm. Yeah. Ở đó không biết vị sư Thanh Minh chọn sao mà trên cái vùng đó, chỗ đó ở thật sự ra sư thấy cái đồi cát, cái đồi đó là khu đó là cái đồi cát không à, mùa bắt đầu mùa nắng khoảng tháng 2 và cho tới tháng 6 là ở không nổi, tại vì tháng 5, tháng 6 mới mưa, tháng 5 mà ra sau tháng 6 mới mưa, mùa đó nó tới cái mùa tháng 2, tháng 3 bắt đầu gió hốc lắm, nó thổi rồi nó khô cằn, nắng nóng lắm, cây cối ngày nào cũng tứ tất cát mà đâu giữ nước đâu, nó ở đó ở không nổi đâu. Yeah. Ừ. Vùng đó nó gần giống như sa mạc vậy đó. Dạ, đồng ý chứ. Ừ. Sư con Kính tri ân sư. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ở bang đó hỏi mà cốc trên cốc. Yeah. À, trên cốc sư thì nó mát hơn, cốc sư ở Lâm Đồng ở dưới chân đèo thì nó mát hơn. Sáng khoảng 20, 23 độ. À dạ. Là sư vẫn còn ở trong trong tỉnh Bình Thuận luôn hay chưa tới Phong Rang sư ha? Ý là cốc hay là chú nói ở nhà? Dạ nhà. Nhà thì sư cũng còn Bình Thuận mà, gần Phan Thiết mà, gần Mũi Né. À dạ. Ừ. Còn cốc sư là sư ở Đà Lạt phải không sư? Lâm Đồng, dưới chân đèo Bảo Lộc. Dạ. Ừ. Sư cháu có hỏi là dùng trên đó là sư tu tập ở trong chùa hay là mình làm cốc vậy để mình gọi là mình độc cư mình tu tập ở trước? Lúc trước sư ở bên đây, do dịch giả sư về Việt Nam, sư ở Vũng Tàu có cái nhóm Phật tử ở bên Úc á, họ mới quan hỷ, họ thấy sư ở trong chùa trong chúng rồi đó, họ mới quan hỷ cúng dường cho sư chúc đỉnh để kiếm cái cốc để mà sư có đi qua bên Miến thì sư về sư nghỉ ngơi, hay có đi đâu đó có chỗ tá túc thì sư mới mua cái cốc trên đó. Đấy, thì cốc bên đó ở nói chung là cũng nhỏ, đất 400 mét vuông. Ở mà ở chúng ngay cái dòng Mường, dân tộc Mường không mà họ đâu có biết đạo đâu, đi khất thực mà họ nói sư đi tập thể dục hả, thôi chết nữa, họ không biết. Giờ mình độc cư. Giờ sư đi có. Ừ? Giờ mình sư giống hỏi dùng mình độc cư vậy, đôi lúc mình tu tập đó, đôi lúc chánh niệm nó khó hơn là hay là dễ hơn sư, hay là mình dễ tu tập có định? Nó cũng tùy. Dạ. Nhưng mà ở một mình trên đó thì sư không có tụng kinh, sư chỉ hành thiền, ăn uống thì không có tự nấu, rồi có lúc thì nhờ cái cô đó, cô ra quán cô mua giùm, thì có lúc thì Phật tử họ nấu giùm. Yeah, yeah. Rồi nhưng mà ở như vậy thì sư thấy một mình thì nó cũng nhiều cái nó cũng bất ổn quá đó. Đấy. Yeah. Nên sư đi qua đây. Một mình nó cũng tùy theo, và nhiều người nó cũng tùy theo. Yeah. Ừ. Khi nào chứ sư, mình không thể nào mình chú nói gì. Khi nào sư về giống cho tụi con giống như ghé tại chỗ trụ sở hội xứ để công hồ đồ với tu tập đúng không sư? Chỗ đó mà nếu mà ở tu tập trong thì tu ở không có được. Yeah. Tại vì thật sự ra đây sư cũng nói, sư cũng cái chỗ đó là chỉ để một hai người ở tá túc thôi. Còn mà muốn mà tu tập 10 người rồi mười mấy người á thì thật sự ra phải đủ duyên hay kiếm cái chỗ khác. Chứ cái chỗ đó mà ở 4-5 người chật lắm. Tại vì có một cái nhà cấp 4 rồi, có một cái nhà cấp 4 thì có được 2 phòng mà bề ngang thì có 10 mét, dài 40 mét, thì như đó mà 4-5 người ở thì không có hành thiền được. Hành thiền phải cần có phòng ốc mà riêng, rồi đi tới đi lui kinh hành, rồi như đó thì thật sự ra mà 4-5 người ở là cũng chật rồi. Nhiều tôi cũng ghé giống như 2-3 ngày hoặc là để sư chỉ trực tiếp vậy đó, để mà hành cho nó động về nhà thực tập thì chắc được sư ha. 2-3 ngày thì tới chơi 2-3 ngày thì được. Yeah. Đến lúc tụi con ngồi thiền nơi xá rồi sư bay như thế này để khi tụi con muốn trực tiếp nó ngồi đúng là 2-3 buổi ở đó là sư bay để về nhà thực tập cho nó động, để khi mới sư về con đặt ý muốn để tới đó chắc qua hiện năm sư mới về. À dạ. Yeah. Chắc cũng hết hạ sang năm. Dạ. Con cũng mong sư là giúp đỡ cho con trong cái pháp hành, vì con cũng thấy là mình chưa đủ cái bá la mật, con quấy đường đi đường khác từ hơi thở rồi ngày bắt áo rồi qua về là pháp phòng xẹp rồi về nói chung tròn tròn tròn vậy nên nó chưa có một cái pháp thật sự để ví dụ mình tu tập trong cái mà con đường niệm định tuệ thì con lại xác định là đó là con đường đạo để mà tu tập đó. Nhưng con Thế sư nói á, bây giờ đi tìm á, thì có thể mình đi tìm hiểu, nhưng mà khi chọn ra một chỗ nào rồi chỉ thực hành một chỗ thôi. Sư không có phải là sư kêu là phải theo sư, có thể là theo vị khác, nhưng mà theo vị khác thì theo một vị khác thôi. Tại vì sao? Cái kinh nghiệm mỗi vị nó sẽ có mỗi khác nhau, mà mỗi cái đường dẫn khác nhau cả. Tuy rằng nó vẫn chảy ra biển, nhưng mà mỗi cái đường dẫn nó khác. Đấy. Thành ra mà cứ ví dụ như có nhiều người họ học quán quán thân của ngài Mahasi một thời gian 3 tháng 5 tháng rồi qua, rồi họ học quán thọ của Bôn Ca, rồi qua học quán tâm, qua học quán pháp của ngài Mô Gốc. Học như vậy không hành được, không đi được tới đâu đâu. Ngài Mahasi ngài dạy phải quán thân, nhưng trong đó nó luôn có cả quán thọ tâm và pháp. Và ngài Mô Gốc cũng vậy, ngài dạy về quán pháp thì trong đó cũng có luôn cả thân ở trong đó. Goenka ca cũng có cả thọ thân thọ tâm pháp đầy đủ hết. Nên nếu như chọn một cái cách nào vậy, thầy nào thì nên chọn một cái để mà đi mà khám phá ra cho hết, chứ đi nửa chừng như vậy nó không có đi tới đâu được. Con nhận thấy là cái chánh niệm này là nó có đời sống cư sĩ của tụi con là nó lợi ích hơn. Như vậy cái pháp kia thì buộc phải có cái môi trường là để mà tòa với là thiền hành rồi này, có một cái nơi mà thực tập là con mình khi mình bận công việc rồi khi ra tiếp xúc là hoặc này nó là mình lại không có đủ chánh niệm với là nhiều cái rất là cản trở. Con thấy cái pháp của sư là nó dễ nó hợp với cái hoàn cảnh của con. Chỉ cần mình luôn nhớ rằng mình đang nói chuyện, mình quay vô kiểm tra tâm trạng thái, cảm giác, xem tâm phản ứng như thế nào, trạng thái như thế nào, kiểm tra vậy là lúc đó mình cũng có chánh niệm lại. Chứ có quay về hơi thở, tâm khó chịu, suy nghĩ sân khởi, quay về hơi thở, trốn tránh, đè nén nó bị ức chế và nó không có phát triển được sự hiểu biết. Mà cái ức chế đó lâu ngày nó sẽ bùng phát lên. Dùng như sư xuất gia rồi cho sư cho con hỏi là sư tu tập là cũng nhiều phương pháp sống đến khi sư sư tu tập vào con đường này hay là sư sư vào tu tập thẳng ở đây đó ngày sư. Lúc trước sư còn cư sĩ thì sư theo bên Bắc Tông, Bắc Tông cũng mấy năm trời đó. Theo Bắc Tông tìm hiểu, bên Bắc Tông không thấy nó an lạc, từ bỏ Bắc Tông rồi tìm hiểu qua Nam Tông. Tìm hiểu qua bên Nam Tông thì thời gian cảm thấy ổn quá thì quyết định. Lúc mà còn cư sĩ thì sư cũng vẫn hành thiền, nhưng mà cư sĩ hành thiền cảm thấy không có tiến bộ. Hành hành thiền nhấp nhá nhấp nhem rồi bạn bè rủ đi chơi bờ rồi nó mất hết rồi, thôi chỉ có buông ra mà đi hành để xuất gia thì mới có thời gian nhiều, mới có thời gian mà tu tập thôi. Lúc đó mà thôi quyết định đi sư đi xuất gia. Chú có quyết định đi xuất gia không? Dạ con chưa đủ duyên hay sư có ý định mà nó còn nhiều cái duyên quá. Nên là chú thiếu cái gì vậy? Con là đang còn đảm nhiệm kinh tế trong gia đình với con cái định thời gian học hành vậy là này kia con phải có trách nhiệm về kinh tế. Dạ. Thôi cứ ở đời tu sĩ với chánh niệm gì được rồi. Một thời gian cả chục năm trước là con muốn xuất gia lắm lại lúc đó kinh tế thì ổn lại có những cái chuyện duyên khác mình không có đủ cái duyên để mà đi đi tại xuất gia chứ thì nó trong cái hoàn cảnh là lại mình làm chủ kinh tế nhưng con cái nó lớn là mình phải lo lắng kinh tế chứ mình bỏ rồi mình đi xuất gia là cũng được rồi. nên là quay lại. Dạ đúng. Dạ được. Rồi vậy thôi nha. Dạ dạ. Hôm nay nói chuyện hơi nhiều rồi đó. Dạ con đi ăn sữa. Dạ dạ. Ừ, 6 giờ mấy rồi thôi sư chắc cũng bị đi khóc thật rồi. Dạ dạ. Dạ cảm ơn sư. Ừ, rồi xin chào mọi người. Cảm ơn sư. Ừ. Cảm ơn sư.